ngay lại đấy để mua, nhưng nhớ lời ai đó dặn, Bình Nhi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đá, Bình Nhi, có tiếng gọi đằng sau, cô bé nhỏ quay đầu lại. Vĩnh Phúc ngạc nhiên nhìn Hạ Dương, ánh mắt chuyển dần sang tức tối. Hắn nắm chặt bả vai cô, lay mạnh khiến Bình Nhi nhăn mặt vì đau. Sao em lại đi lung tung vậy hả? Anh đã nói là ở nhà ngoan rồi mà. Em, Bình Nhi ấp úng, mắt nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng của Khải Hoàng. Vĩnh Phúc cất tiếng gọi cô thêm lần nữa khi thấy Hạ Dương cứ nhìn qua nhìn lại. Em đang chờ ai? Không, không ạ, ừ, ngoan nào, anh đưa về nhà. Em thích ăn gì không, anh mua phở ăn nhé. Thấy vẻ mặt chờ đợi của Vĩnh Phúc, cô bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, ngoan lắm. Nói rồi hắn quàng qua vai cô, ánh nhìn hướng về phía trước. Lần sau là không được đi lung tung đâu đấy. Anh dặn thì lo mà nhớ đấy. Em biết rồi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mình đến quán phở nào. Bàn tay Bình Nhi bấu chặt gấu áo Vĩnh Phúc cố trèo lên chiếc SH trắng. Đầu, ngoảnh phía sau mong rằng sẽ thấy được Khải Hoàng. Nhưng không, anh vẫn chẳng xuất hiện, cô đã mong chờ món quà ấy biết bao nhiêu. Chiếc SH trắng rồ ga rời đi, làn gió lạnh lùa qua mái tóc ngắn. Từ đằng xa, người con trai đứng lặng sau bức tường lớn, đôi mắt đau khổ. Hiện rõ, Khải Hoàng tựa người vào tường, mắt nhắm hờ cố ngăn mớ cảm xúc. Hỗn độn, Bình Nhi, người con gái ấy không còn là của anh nữa rồi. Bàn, tay anh bấu chặt con gấu bông, món quà của một năm trước vẫn chẳng thề. Chào đi, con gấu bông ấy, có lẽ cô chẳng cần nữa rồi. Bình Nhi đã có một người con trai tốt ở bên cạnh. Khải Hoàng cay đắng nuốt dòng lệ vào, tim, bước chân lặng lẽ tiến về phía chốn đông người. Trong nỗi thất vọng tràn trề, bàn tay Khải Hoàng đã buông con gấu bông ấy. Giữa lòng đường, anh muốn quên cô, nhất định sẽ không bao giờ nhớ đến người con gái ấy nữa. Làm ơn, hãy đẩy lùi mọi thứ vào quá khứ. Anh không muốn tự giày vò bản thân mình trong nhớ nhung nữa, anh muốn giải thoát. Khải Hoàng rồ ga phóng vào đường lớn, mong cơn gió lạnh sẽ xua tan tất. Cả, giữa lòng đường qua lại, con gấu bông trơ trọi nằm sấp. Một bàn tay nhăn nheo nhặt lên, đôi mắt ánh niềm hy vọng nào đó. Chắc cô chủ sẽ thích lắm. Cách chương.